đêm nay còn giỏi ngủ nàng hương khí chọc người ấm giường. Cái kia cách chính thức có được cái này tiểu mỹ nhân còn xa sao. Thoáng có chút tiếc nuối chính là không thể che có Tạ Tư Ngữ khí tức cái chăn. Tiểu cô nương đoạt trước một bước đem chăn, mền đem đến dây thép trên giường. Không có lại để cho Trần Thần xấu xa tâm tư thực hiện được. Chứng kiến đáng giận ra hỏa mặt mày hớn hở bò lên trên giường của nàng, hướng nàng nháy mắt ra hiệu. Tạ Tư Ngữ thở phì phì đấy, nếu như không phải mẹ tự ở một bên, nàng thật muốn hung hăng béo hắn vài cái. Quá vô sỉ, thật vất vả đợi mẹ đi về sau. Tạ Tư Ngữ lập tức theo dây thép trên giường ngồi dậy, bọc lấy chăn, mền, thon dài trắng nõn cổ trắng từng đám mây hồng, hung dữ mà nói, đêm nay ngươi cho ta quy củ điểm. Trần Thần cười hì hì mà nói, ta lúc nào hạnh kiểm xấu rồi hả? Ngược lại là ngươi, đừng nửa đêm sau khi tỉnh lại mơ mơ màng màng bò qua đến chiếm ta tiện nghi. Tạ Tư Ngữ mở to đen nháy y hệt đôi mắt dễ thương,